Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, Thanh Ti Tàn Vang. 6/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 36/120. Không ai biết Phương Nguyệt có hay không còn sống rời đi. Hắc Thanh Sơn Mạch, kia che khuất bầu trời cuồng bão, mưa đêm, còn có kia đếm mãi không hết tựa như quỷ dị tạo thành hải dương mênh mông đại quân. Để bất luận kẻ nào đều nhượng bộ lui binh không dám tới gần. Càng là mỗi cái Thanh Ti huyện người sống sót trong lòng ác mộng. Đến nay cũng còn có người tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hồi tưởng lại đêm hôm đó kinh khủng kinh lịch. Phương Nguyệt có thể là rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch. Cũng có thể là chết ở nửa đường lên. Điểm này không người có thể kiểm chứng. Vũ đội trưởng muốn nhanh lên đường. Đi, Sơ Noãn Thành. Một là nghĩ sớm ngày giải cứu An Đông Nhi. Rốt cuộc căn cứ Hắc Nha tình báo. Sơ Noãn Thành. Chỉ là Phượng Hoàng tổ chức. Một cái trung chuyển điểm. Cái gọi là trung chuyển điểm. Liền là cùng loại dịch trạm tồn tại. Lúc nào cái nào tòa thành thị muốn hàng. An Đông Nhi liền có thể bị rời đi. Thậm chí khả năng tại người còn chưa chạy tới. Sơ Noãn Thành. Thời điểm, An Đông Nhi liền đã bị ai mua đi. Hoặc là tao ngộ. Phượng Hoàng tổ chức. Hắc thủ. Hướng phương diện tốt nghĩ. An Đông Nhi chỉ là bị rời đi. Tình huống nhưng như cũ không thể lạc quan. Bởi vì ai cũng không biết. An Đông Nhi là bị chuyển di đi nơi nào. Rời đi cái kia trạm trung truyền. Kia bốn phương tám hướng làm nền mà mở vận chuyển lưới. Chính là bao trùm toàn bộ Thanh Quốc. Thanh Quốc lớn như vậy. Mất đi manh mối. Muốn từ trong biển người mênh mông. Khi tìm thấy An Đông Nhi. Tỷ lệ xa vời đến ngay cả vũ đội trưởng đều cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên, hắn vô cùng muốn lập tức vứt xuống trong tay hết thảy công việc. Mặc cho Thanh Ti huyện tự sinh tự diệt. Mình tranh thủ thời gian chạy trốn rời đi. Nhưng là chạy không được. Hắn tâm, cuối cùng vẫn là quá mềm. Nhìn xem chiến hậu rách nát Thanh Ti huyện. Hắn liền không nhịn được hồi tưởng lại hủy diệt Mặc Thôn. Ngay lúc đó Mặc Thôn đã không có chút nào có thể sửa chữa. Đã triệt để thành phế tích. Nhưng Thanh Ti huyện còn có cơ hội. Còn có thể kéo dài hơi tàn chậm rãi phát dục trở về. Ngày xưa Mặc Thôn cùng bây giờ Thanh Ti huyện phảng phất chậm rãi nặng chồng lên nhau. Để vũ đội trưởng làm sao đều hung ác không hạ tâm tới. Mặc dù hắn mỗi ngày đều vì Sơ Noãn Thành, chuyện bên kia, nghĩ sầu mi khổ kiềm. Nhưng cuối cùng vẫn là không hề rời đi. Thẳng đến có một ngày, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tìm tới hắn. Vũ đội trưởng, người có thể đi Sơ Noãn Thành. Cái gì? Đi theo ngươi những ngày gần đây. Ta đã học hội đại khái làm sao duy trì Thanh Ti huyện trùng kiến kế hoạch. Thúc đẩy tiến độ, cho nên ngươi có thể đi giúp Dạ ca. Dạ đội trưởng, ngươi có Dạ đội trưởng tin tức. Ân, Dạ ca an toàn rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch. Bây giờ tại đi Sơ Noãn Thành trên đường. Hắn lẻ loi một mình xông xáo. Sơ Noãn Thành, ta nghĩ ngươi có thể đi qua giúp hắn một chút. Vũ đội trưởng kích động. Đây là nhiều ngày như vậy đến nay. Thứ một tin tức tốt. Vũ đội trưởng trùng điệp thở ra một hơi. Mắt nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Vậy kế tiếp Thanh Ti huyện trùng kiến kế hoạch. Liền giao cho ngươi. Có thể làm a? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Không được cũng phải đi. Nhiều như vậy thi thể còn không ăn xong. Thực lực của ta cũng còn không chướng đi lên. Không Dạ ca bảo hộ. Dạng này ta đi dã ngoại chỉ là vướng víu mà thôi. Dù cho đến Sơ Noãn Thành. Cũng không giúp được Dạ ca cái gì. Không bằng lưu tại cái này ra tay trước dục thực lực. Nếu như có một ngày thực lực của ta cũng có thể giúp đỡ Dạ ca một điểm bận bịu. Cũng có thể tại dã ngoại một mình sinh sống. Ta sẽ đi, Sơ Noãn Thành, tìm các ngươi. Vũ đội trưởng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Cảm giác tiểu nữ hài này là thật đột nhiên trưởng thành thật nhiều. Nhưng ở trưởng thành bên trong, cũng đã mất đi trước kia phần hoạt bát. Chững chạc rất nhiều, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thở dài một tiếng, vũ đội trưởng lưu lại mình một bản tâm pháp bí tịch. Đương nhiên chỉ là bản chép tay, không phải loại kia truyền thừa bí tịch, không thể xem hết bí tịch liền hóa thành ánh sáng trắng học hội. Chỉ có thể từ cơ sở bắt đầu học tập, lý giải tâm pháp bí tịch tri thức giảng giải, ngưng tụ khí cảm, cuối cùng lại dựa vào ngày đêm tu luyện gian khổ, mới có thể có thời cơ học thành. Ngay cả như vậy, quyển bí tịch này dù cho cũng không ít, bởi vì chuyện này một bản tiên thiên tam lưu cảnh bí tịch, có thể từ hậu thiên tam lưu cảnh, một mực tu luyện tới tiên thiên cảnh, có thể nói là phục vụ dây chuyền. Vũ đội trưởng bản nhân liền là tu luyện cái này bí tịch, cho nên sớm liền tại bên trong viết rất nhiều bút ký cùng chú thích. Cái này, vốn nên là lưu cho An Đông Nhi, bất quá giờ phút này, vũ đội trưởng giao nó cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Lâm đội trưởng dù thanh tỉnh, nhưng một mực bị hai người kia lôi kéo làm các loại thí nghiệm, không rảnh dạy ngươi võ học, lại thêm hắn bộ kia tâm pháp, chỉ là hậu thiên tam lưu cảnh. Nhiều nhất nhập cái võ đạo liền không giới hạn. Cho nên, nếu như ngươi không ngại, có thể học tâm pháp của ta. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ngẩn người, kích động tiếp nhận tâm pháp. Cảnh giới là rễ cây, võ kỹ là cành lá. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có thể ăn quỷ dị thi thể chướng tu vi, nhưng không võ học, thực lực là giảm bớt đi nhiều. Lại thêm nàng không thủ đoạn gì cùng tài lực, tương đương với võ kỹ hoàn toàn đình trệ tại hậu thiên cảnh. Hiện tại có vũ đội trưởng cho bí tịch, thực lực của nàng liền có thể tăng thêm một bước. Đa tạ vũ đội trưởng, ta sẽ mau chóng đuổi kịp bước tiến của các ngươi, tăng thực lực lên, sớm ngày đuổi tới Sơ Noãn Thành, chi viện các ngươi. Vũ đội trưởng gật gật đầu, đơn giản thu dọn một chút hành lý, quần áo nhẹ ra trận, cưỡi một thớt thanh ti mã, liền hướng Hắc Thanh Hạp Cốc phương hướng mà đi. Đây là rời đi Hắc Thanh Sơn mạch cửa ra duy nhất, sau đó mới có thể bắt đầu hướng Sơ Noãn Thành tiến đến. Vũ đội trưởng rời đi về sau, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thật nâng lên gánh nặng, nhận lấy vũ đội trưởng công việc, người chỉ huy Thanh Ti huyện trùng kiến. Lúc mới bắt đầu nhất, đoàn người đối Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đều có chút không hài lòng lắm. Có ít người còn tiêu cực biếng nhác kháng nghị, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cần cù chăm chỉ, cùng khắc khổ tu luyện, còn có mỗi ngày ăn quỷ dị thi thể. Loại kia đem nhật trình sắp xếp tràn đầy vất vả bộ dáng, loại kia cố gắng sinh hoạt tư thái, rốt cục vẫn là đả động Thanh Ti huyện người. Bọn hắn bắt đầu tiếp nhận Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ chỉ huy, nhận đồng nàng năng lực lãnh đạo. Thậm chí thôn dân ở giữa còn truyền ra một cái liên quan tới Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ngoại hiệu, thực hủ giả. Có ít người đem Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ coi là quái thai, có ít người đối Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có chút bội phục. Tại thôn dân bên trong, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thanh danh có chút lưỡng cực phân hóa, bất quá đại bộ phận đều là hướng về Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Rốt cuộc người khác là Thanh Ti huyện trùng kiến làm cống hiến cùng cố gắng, đều như mồ hôi chiếu xuống Thanh Ti huyện thổ địa bên trên. Tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vội vàng các loại sự tình thời điểm, sáng sớm mấy người cũng không nhàn rỗi. Ban đầu, sáng sớm cùng Cảnh Nham Hàn đại nhân phục sinh kế hoạch là cầm Cảnh Nham làm vật thí nghiệm, nhưng theo Lâm Linh thức tỉnh, đã Lâm Linh cỗ kia mô phỏng quỷ linh căn mà bị cải tạo qua thân thể, lại ngoài ý muốn phù hợp Hàn đại nhân con mắt. Sáng sớm phỏng đoán, có thể là bởi vì vô luận Hàn đại nhân vẫn là Lâm Linh đều bị làm qua quỷ linh căn thí nghiệm, đây là có thể dính đến bản nguyên cải tạo, cũng là Phượng Hoàng tổ chức hạch tâm nhất kỹ thuật thành lũy. Liền ngay cả sáng sớm đều chỉ là hiểu sơ ra lông, chỉ có bộ phận lý luận học thức mà thôi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát hiện Lâm Linh thân thể cùng Hàn đại nhân con mắt độ cao phù hợp tính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.